Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, Bần tăng đã không còn tại thế giới. Ha ha ha, cái kia chư vị đại nhân có thể liền rất khống chế ở, Úy Trì Cung cười lớn. Điều khiển, một tiếng liền hướng về đội ngũ đằng trước mà đi. Có lưu mảng lớn phong tiết cho rất nhiều quan văn. Ta chờ, chúng ta tự sẽ kiên trì. Thế mà, khiến rất nhiều quan văn không có nghĩ tới là, đường này, lại là so với bọn hắn tưởng tượng được muốn xa xôi được nhiều. Một đường thúc ngựa lao nhanh, không ngừng nghỉ chút nào ở giữa. Ánh bình minh vừa ló dạng, cho đến mặt trời lặn phía tây. Bôn ba hơn 200 dặm. Đội ngũ mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Như thế, cũng không phải là nhận được đường Tam Tạng, mà chính là rất nhiều bách quan hết sức thuyết phục đường Hoàng Lý Thế Dân phía dưới. Cái này mới miễn cưỡng tạm thời hạ trại nghỉ ngơi. Ngự đệ, ngươi, đến cùng ở nơi nào rồi? Hướng Tây tìm một ngày, thủy chung không thấy đường Tam Tạng bóng dáng. Đường Hoàng Lý Thế Dân nguyên bản kích động lòng không khỏi lạnh một nửa. Trong lòng không khỏi có các loại tạp nhạp suy nghĩ xông ra. Bệ hạ, chớ muốn lo lắng, Uất Trì tướng quân đã để thám báo mã không ngừng nghỉ hướng Tây tiếp tục tán đi. Cho đến chúng ta đại đường quốc cảnh đến, chỉ cần thánh tăng trở về, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ tin tức. Theo sát tại Lý Thế Dân sau lưng Ngụy Trinh mở miệng khuyên. Mà lại một ngày này, mặc kệ là chúng ta một đường hướng Tây, vẫn là đại đường các nơi châu phủ thượng bẩm tin tức, đều là giá lạnh năm tháng ở giữa vạn vật hồi xuân. Ngàn nhánh trăm hoa hướng về đông chỉ dị tượng. Vi thần coi là sợ là toàn bộ đại đường quốc cảnh bên trong đều là như thế. Tất nhiên là việc vui. Ngược lại là bệ hạ còn cần chú ý long thể mới là. Chớ nên cảm giác nhiễm phong hàn. Đường Hoàng Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình thường uy nghiêm. Mở miệng nói ra, chậm chính là tại lập tức đánh xuống chúng ta đại đường mảng lớn cương thổ. Hơn 200 dặm tính không được cái gì. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ nghỉ ngơi thêm. Sáng mai sáng sớm tiếp tục lên đường. Dừng một chút, đường Hoàng Lý Thế Dân ngón tay chỉ một chút. Nói ra, phân một đội huyền giáp quân bảo hộ bách quan nhóm trở về Trường An xử lý bản chức sự vụ. Không thể làm đi theo ngự giá mà lười biếng công vụ. Cái kia, bệ hạ nếu không, Ngụy Trinh cẩn thận đề nghị. Không, ngự đệ, khẳng định đang chờ trẫm. Đường Hoàng Lý Thế Dân một tiếng cự tuyệt. Lập tức không chút nào cho Ngụy Trinh cơ hội mở miệng. Trực tiếp liền quay người trở về hoàng trong chướng nghỉ ngơi. Lần này, rõ ràng là tại dã ngoại chi địa. Đường Hoàng Lý Thế Dân lại là rất nhanh liền ngủ. Mông lung bên trong, đường Hoàng Lý Thế Dân cảm giác đến mí mắt của mình chỗ truyền đến một chút dị dạng cảm giác. Bỗng nhiên mở to mắt, đưa mắt nhìn lại lại là phát hiện mình đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Kim quang hộ thể ở giữa, lại là khó có thể chiếu sáng một tấc không gian. Bệ hạ, ngay tại đường Hoàng Lý Thế Dân nhướng mày, dự định cảm ứng đại đường khí vận. Cưỡng ép theo cái này chỗ mạc danh kỳ diệu hắc ám chỗ thoát ly mà đi thời điểm. Một tiếng từ bi an lành thanh âm truyền vào đường Hoàng Lý Thế Dân trong tai. Ngự đệ, thời gian qua đi 10 năm, nhưng đường Hoàng Lý Thế Dân lại là trong nháy mắt liền phân biệt ra được đường Tam Tạng thanh âm. Tùy theo, tại đường Hoàng Lý Thế Dân trước mặt có một đạo nhu hòa bạch quang sáng lên. Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp nho nhã, như thánh giống như Phật đồng dạng bóng người chậm rãi hiện lên. Tay cầm còn nắm một cái bộ dáng mềm manh đáng yêu nữ oa tử. Hướng về đường Hoàng Lý Thế Dân khom người đi lấy Phật lễ. Nói, bần tăng đường Tam Tạng gặp qua bệ hạ. Lại lần nữa nhìn thấy đường Tam Tạng. Đường Hoàng Lý Thế Dân đối với cái kia bị đường Tam Tạng nắm nữ oa tử mặc dù hơi nghi hoặc một chút. Nhưng một trận cuồng hỉ lại là không chịu được xông lên đầu. Cất bước tiến lên, muốn bắt lấy đường Tam Tạng tay cầm sau khi nói ra, ha ha ha, ngự đệ, hôm nay đại đường cả nước trên dưới hồi xuân đại địa. Ngàn nhánh vạn cây nhắm hướng đông mà thôi, trăm hoa kiều diễm vì ngươi nở rộ. quả thật là ngươi muốn trở về vậy. Rất tốt, rất tốt. Bỗng nhiên, Đường Hoàng Lý Thế Dân muốn kéo lại Đường Tam Tạng tay cầm lại là vồ hụt. Trực tiếp chính là xuyên thấu Đường Tam Tạng bóng người. Nụ cười trên mặt thậm chí cứng đờ. Ngự đệ, ngươi, A-di-đà Phật, bần tăng không phụ bệ hạ nhờ. Một đường đi về phía Tây trong 10 năm, chưa từng quên mất đại đường quê nhà, chưa dám yêu qua nước khác phú quý. Đã là đã tới Linh Sơn, không quá đáng là tiếc nuối là, đại thừa Phật Pháp bần tăng trong thời gian ngắn lại là đưa không trở lại. Chưa đợi Đường Tam Tạng nói xong, Đường Hoàng Lý Thế Dân liền nhịn không được kích động ngắt lời nói. Ngự đệ, chẫm không muốn cái kia đại thừa Phật Pháp. Chẫm muốn ngươi bình an trở về. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không Thiên Trúc Linh Sơn? Chẫm cái này điều động 100 vạn binh tướng đi nghênh ngươi trở về. Bần tăng cảm ơn bệ hạ tâm ý. Chỉ là đại đường cùng Linh Sơn ở giữa xác thực có Thiên Sơn nằm ngang. Cũng có vạn sông cách trở. Không ngại, cho dù là có Thiên Sơn vạn sông, cái kia lại có làm sao? Chẫm liền đem Thiên Sơn đạp đổ, lấp đầy cái kia vạn sông. Đường Hoàng Lý Thế Dân không chút do dự nói ra. Đường Tam Tạng nghe vậy, cảm thụ được Lý Thế Dân cái kia chân tâm thực ý lời nói. Hơi sững sờ, lắc đầu, nói ra, bệ hạ tâm ý, bần tăng cảm động ngàn vạn. Chỉ là bần tăng bây giờ đã không tại phương thế giới này, mà là tại cực xa chỗ xa vô cùng. Dừng một chút, Đường Tam Tạng ngón tay hướng về Đường Hoàng Lý Thế Dân cái trán một chút. Một điểm linh quang chợt hiện ở giữa. Đường Hoàng Lý Thế Dân trong đầu lại là nhiều mấy cái đoạn ký ức. Đại đường Chí Thiên Trúc ở giữa địa lý, cùng Lưu Ngạn Xương có liên quan đoán thể trí nhớ. Đối rất nhiều yêu tộc hiểu rõ. Còn có tại mọi người tộc quốc độ bên trong kiến thức. A-di-đà Phật, bần tăng không thể mang về đại thừa Phật Pháp. Thậm chí để bệ hạ lo lắng khổ đợi 10 năm. Tội lỗi quá lớn, đành phải đem 10 năm này ở giữa chứng kiến hết thầy phụng cho bệ hạ. Hy vọng bệ hạ có thể cần dùng đến. Sau này bần tăng sẽ ở trên trời nhìn chăm chú lên đại đường. Nếu là bệ hạ mong nhớ bần tăng, liền an tâm chuyên cần chính sự thích dân. Lấy thay bần tăng thực tiễn cái kia từ bi chi nguyện. Theo tiếng nói vừa ra, Đường Tam Tạng cái kia nắm nữ oa nhi bóng người chậm rãi tiêu tán tại Lý Thế Dân trước mặt. Đường Hoàng Lý Thế Dân bản năng thân thủ hướng về Đường Tam Tạng mà đi. Lại là không biết nên như thế nào mới có thể giữ lại ở ngự đệ. Hoàng trong trướng, Đường Hoàng Lý Thế Dân trong nháy mắt mở hai mắt ra. Sớm đã chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt. Còn tốt, còn may là mộng, thế mà, chưa đợi Đường Hoàng Lý Thế Dân chính mình đem lời nói xong. Từng đoạn vô cùng rõ ràng trí nhớ xông lên đầu. Đó là Thiên Sơn vạn sông địa hình. Có rất nhiều nước lạ kiến thức, thậm chí có vạn yêu lao nhanh đáng sợ hình ảnh. Cuối cùng quang ảnh lấp lóe ở giữa. Hình ảnh dừng lại tại Đường Tam Tạng đặt chân tại Linh Sơn phía trên. Mặt lộ vẻ nụ cười thỏa mãn tự lẩm bẩm nói, bần tăng. Muốn đạt thành mong muốn sao? Phía trên, ngự đệ a, ô ô ô, đau quá thay ngự đệ. Ai tay ngự đệ, người lại cứ như vậy bỏ chẫm mà đi. Mà tại Ngụy Trinh, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh chờ nghe tiếng mà đến. Nhanh chóng kiến giá thời điểm, Đường Hoàng Lý Thế Dân chính lệ rơi đầy mặt đang vẽ tranh. Một chút xíu vẽ phác thảo lấy sau cùng thấy Đường Tam Tạng âm thanh dung mạo. Ngụy Trinh bọn người thấy thế, mơ hồ đoán đến cái gì, đành phải tứ đứng ở một bên bồi bạn Đường Hoàng Lý Thế Dân. Không dám quấy nhiễu đến bệ hạ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.